Thiếp thân đặc công, chương 1000, góc truyện audio.com. Vương Thông hiện tại tư tưởng có chút tương tự với nhà giàu mới nổi, một loại nhà giàu mới nổi lúc trước nghèo sợ, một khi bộc phát có tiền như vậy tự nhiên là khẩn cấp muốn khoe khoang huyền diệu. Đồng dạng đạo lý, Vương Thông ở Phương Giật Thiên trước mặt trước vẫn cũng bị đau khổ áp chế, vẫn bị Phương Giật Thiên theo lời nói cùng với cử động chờ một chút chọc giận gần chết, trong lòng khí hận nín thở cực kỳ, một ít miệng ác khí đã sớm trong lòng đang lúc ứ động đã. Hiện tại, hắn đi hậu đình tiểu viện nghe điện thoại lúc tình cờ đang lúc phát giác Phương Giật Thiên cùng Hứa Thiến ở giữa cùng hôn ôm nhau, Thuận liền len lén dùng di động quay chụp thu xuống, như nhau trong lòng hắn đánh bàn tính giống nhau, quả thật là có thể uy hiếp đến Phương Giật Thiên, đây quả thực là làm cho hắn trong nháy mắt vênh váo tự đắc, trong lòng một ngụm ác khí cũng giống như phải ra khỏi hết. Bất quá này còn chưa đủ, còn không dễ dàng bắt được như vậy một kiềm chế uy hiếp ở Phương Giật Thiên cơ hội, Vương Thông nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua cho, tự nhiên là ngoạn cu liễu rồi hãy nói, trong lòng hắn đã là thầm hạ quyết tâm lần này cần làm cho Phương Giật Thiên khó coi. Muốn xem thấy Phương Giật Thiên ở trước mặt hắn không ngẩng đầu được lên. Vì vậy hắn nghe được Phương Giật Thiên nói muốn cùng hắn về phía sau đình trong sân nhỏ nói chuyện một chút, lúc hắn tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, hắn coi là định dù sao Phương Giật Thiên ở chỗ này cũng không có thể đưa như thế nào, hắn đã là đem Phương Giật Thiên cử động lần này hiểu thành hướng hắn thỏa hiệp khuất phục cử động. Phương Giật Thiên cùng Vương Thông hai người một trước một sau đi tới hậu đình tiểu viện, Phương Giật Thiên cười nói. Ngươi là chụp ảnh đến ta ở đây ngồi tiểu trong đình cử động sao? Chuyện nếu là ra ở nơi đâu, như vậy chúng ta liền đi qua tiểu trong đình hào hào nói chuyện một chút sao? Hừ, Vương Thông hừ lạnh một tiếng, bên khóe miệng nổi lên vẻ dương dương tự đắc nụ cười, không nói hai lời liền hướng phía trước này tòa lục giác tiểu đình đi tới. Phương Giật Thiên cười nhạt đi theo, đi lên tiểu đình từ sau Phương Giật Thiên chậm rãi nói ngươi bắt ở ta nhược điểm, dù sao cũng phải nếu chứng cứ sao. Ngươi chẳng qua là lấy ra cái điện thoại đi ra ngoài hoàng nhất hạ ta cũng không tin. Không tin, hừ, Phương Giật Thiên, không có 10 phần nắm chặt ta có thể như vậy nói sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, rời đi Lâm Thiền Tuyết, nàng không phải là ngươi nam nhân như vậy có thể đến gần. Vương Thông lạnh lùng nói, là ý nói Lâm Thiền Tuyết nên làm cho ngươi nhỏ như vậy mặt trắng tiếp cận. Thật ra thì ta vẫn cũng chưa từng ngăn cản đi qua ngươi đến gần Lâm Thiền Tuyết liền xem ngươi có hay không có năng lực như thế. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, ngươi là nói ta không bằng ngươi. Phương Giật Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là ai, ở trước mặt ta cũng không cần vẫn đem ta cho rằng là tiểu hài tử đối đãi. Ngươi nhiều lần mạo phạm ta là dễ khi dễ. Vương Thông lúc này đã là nắm chắc bài cùng Phương Giật Thiên quan vạch mặt, vì vậy giọng nói lãnh ngạo nói. Tỏa tỏa tiểu thông, ngươi nói gì vậy đây? Thật ra thì ngươi cũng không biết ta cho tới bây giờ cũng không khi dễ so sánh với ta nhược tiểu người, nếu như ta trước đây thật có khi dễ ngươi, như vậy ta thật sự là không biết ngươi so với ta yếu. Phương Giật Thiên hai tay một vũng, khuôn mặt vô, góc truyện audio.com, tội nói, Phương Giật Thiên, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Hừ, ngươi đã nói như vậy giữa chúng ta không có gì nhưng nói ta đây phải đi đưa di động trong video cho Lâm Thiền Tuyết xem một chút. Vương Thông mặt tái nhợt nhất thời nổi lên một trận căm phẫn giận đỏ mặt giận không thể nói. Đợi một chút truy nói giữa chúng ta không có gì nhưng nói. Nói có thể nói, chỉ là của ta cũng không thấy điện thoại di động của ngươi trong ngươi sở vị phách đến video, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi lời của. Phương Giật Thiên giọng nói chất vấn hỏi. Tốt như vậy ta liền cho ngươi xem nhìn. Vương Thông vừa nói đem iPhone 4 điện thoại di động lấy ra, mở ra bên trong tồn lấy một đoạn video, mở ra sau đem màn hình điện thoại di động đưa tới Phương Giật Thiên trước mặt trước. Trong video nội dung đích xác là Phương Giật Thiên cùng Hứa Thiến ở lục giác tiểu đình chung ôm nhau cùng nhau ống kính, bất quá buổi tối nhìn được cũng không rõ ràng lắm, có chừng đường viền, loáng thoáng nhìn qua bất quá là Phương Giật Thiên cùng Hứa Thiến thân ảnh mà thôi, nhưng này đã là vậy là đủ rồi. Quả không hổ là điện thoại di động tốt, phách rất rõ ràng sao. Phương Giật Thiên trên mặt nổi lên một tia cả người lẫn vật vô hại nụ cười, nhưng ngay sau đó hắn nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, mắt trùng ánh mắt chợt lóe, đưa tay thật nhanh đem Vương Thông cầm trong tay iPhone 4 đoạt trong tay tiếp theo một. Phanh, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Vương Thông kia yêu mến quả táo 4 đời điện thoại di động ở cứng rắn mặt sàn xi măng thượng nhảy về phía trước mấy cái, thân phi cơ đã là xuất hiện hư hao vết rách nhưng là này còn chưa đủ, ngay sau đó, Phương Giật Thiên không chút khách khí đoạt nổi lên đùi phải, đột nhiên hướng xuống đất thượng đập đã hạ thủ cơ nặng nề nhất dẫm. phanh, Phương Dật Thiên bản thân sức bật vốn là có thể nói kinh khủng, hắn này dùng sức nặng nề nhất dẫm, cả mặt đất tựa hồ là cũng hoảng động liễu nhất hạ, phát ra nổ lớn tiếng vang, kèm theo chính là trên mặt đất kia thai mới khoản quả táo bốn đời điện thoại di động ca sát tiếng vang. Phương Dật Thiên dịch chuyển khỏi lòng bàn chân, trên mặt đất quả táo bốn đời hẳn là trực tiếp bị thải toái, trở thành một đoàn phế thể, bên trong tồn tại thẻ đoán chừng cũng là bị trực tiếp đạp nát bẻ gãy. Phải biết rằng Phương Dật Thiên này một đủ sức để đem Vương Thông Chi Lưu người xương sống lưng trực tiếp đá gãy, huống chi thải phát một cái điện thoại kia quả thực là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mà lúc này, Vương Thông mới từ khiếp sợ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại sau, M Nhâm Thông một đôi mắt trở nên đỏ ngầu cực kỳ, hai mắt phảng phất là muốn phun ra rừng rực lửa giận loại, hắn thật chặt ngó chừng Phương Dật Thiên, ồ ồ thở hào hển, rồi sau đó chính là tức giận gào thét. Phương Dật Thiên, ngươi lại dám đạp nát điện thoại di động của ta. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng, quá vô liêm sỉ rồi, ta. Vương Thông giống giận, lửa giận thiêu đốt cùng với cái loại này phảng phất là bị hung hăng phiến một cái tát sỉ nhục dưới, hắn nhìn như muốn quơ quả đấm xông về Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên khinh thường cười lạnh thanh âm, đợi đến Vương Thông xông lại sau hắn đột nhiên xuất thủ tay phải đi chào thành cái móc đón kềm ở Vương Thông cổ họng trong nháy mắt đem Vương Thông cả người. Gocchuyenaudio.com nói lên, ôi, Vương Thông mặt tái nhợt nhất thời chiều đỏ lên, nín thở dưới cả khuôn mặt nhìn quả thực là dữ tợn cực kỳ, trên trán cũng toát ra nhiều sợi gân xanh, hai tay thật chặt nắm Phương Dật Thiên tay phải, muốn dùng sức đem Phương Dật Thiên tay phải cho bài mở, nhưng là mặc cho hắn hai cái tay như thế nào dùng sức đều không thể dung chuyển Phương Dật Thiên cánh tay phải nửa phần. Vương Thông, đừng nói một cái điện thoại di động, chỉ cần ta nguyện ý, ngay cả kết quả của ngươi cũng sẽ cùng này cái điện thoại giống nhau. Vốn đến chúng ta có thể chung đụng được rất khoái trá, nhưng là ngươi thiên không cảm thấy được dám uy hiếp ta. Thật là buồn cười, lần này, ngươi tổn thất chỉ là một cái điện thoại di động, tiếp theo nếu như tái phạm sai lầm như vậy ngươi tổn thất tuyệt không phải là một tay cơ đơn giản như vậy, có thể là một đôi tay, hoặc là một đôi chân, dĩ nhiên, cũng có thể là mệnh căn của ngươi. Nhớ ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là phế vật. Hảo hảo mà tỉnh lại sao, thật sự nghĩ không ra, ngươi có thể trở về đi tư tuần một chút phụ thân của ngươi hoặc là ngươi thúc thúc Vương Hải. Phương Dật Thiên ánh mắt đạm mạc ngó chừng Vương Thông xem ra nín thở mà trở nên lúc xanh lúc trắng mặt trong miệng lạnh lùng nói, sau khi nói xong hắn tay phải dùng sức vung, trực tiếp đem Vương Thông cả người lắc tại trên mặt đất tiếp theo hắn xoay người đầu cũng không về đích hướng hội sở bên trong đi vào. Khụ, Vương Thông ngã xuống trên mặt đất trong miệng làm khụ, nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy trinh giận oán hận, biệt khuất, vẻ không cam lòng. Đổi mới, các huynh đệ tạp phiếu ủng hộ nhiều hơn, cách chương.